Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, thứ 141 chương là đi hay ở, Mộ Dung Cửu Nguyệt và bọn họ vừa ăn uống, một bên nói chuyện phiếm, lùi tới, mấy phen chén quang giao thoa sau, đại gia ăn uống no đủ, buổi trưa yến rốt cuộc tàn, mọi người cũng không nghỉ ngơi, tu chân giới hoa các đại thế gia nhân. Liền toàn triều thiên y môn linh dược phòng triển lãm dũng quá khứ. Mà những thứ ấy thân thể có bệnh nhẹ nhân. Liền toàn triều thiên y môn y đường dũng đi. Toàn bộ thiên y môn đô có vẻ náo nhiệt dị thường. Khắp nơi có thể thấy quần tam tụ ngũ nhân ở nơi đó nhàn khản hôm nay phát sinh việc trọng đại. Phả thích biểu đạt chính mình đối thiên y môn và vô ưu tiên tử cúng bái hoa kính ngưỡng. Nhưng là có một chút nhân. Thừa dịp này thời cơ, quỷ quỷ sùng sùng khắp nơi loạn chui, muốn xem nhìn, có thể hay không đào ra một ít thiên y môn bí mật ra. Thậm chí có những người này còn tính toán nghĩ đến xông đến thiên y môn nội cấm nơi đi. Cũng may Mộ Dung Cửu Nguyệt sớm làm an bài, ở thiên y môn mỗi cửa ra vào hòa muốn hại sử. Đồ phái đại lượng nhân thủ hòa linh thú đồng thời thủ. Phòng thủ nghiêm mật đến cực điểm. Không cho bất luận kẻ nào có cơ hội thẩm thấu tiến thiên y môn nội bộ. Càng sẽ không để cho bất luận kẻ nào phát hiện thiên y môn truyền thừa bí mật. Mà lúc này, đan dược phòng triển lãm bên kia biểu diễn ra tới linh đan hòa linh dược. Chỉ cần là có thể bán, liền toàn cấp này đó môn phái tu chân nhân hòa thế gia người tranh mua không còn. Mộ Dung Cửu Nguyệt không có đi hiện trường nhìn này đó náo nhiệt. Chỉ làm cho Lệ Như Báo và Lệ Như Sư hai huynh đệ đi phụ trách xử lý việc này. Nàng thì tự mình dẫn Long Thừa Tĩnh và Vương Hương Lăng. Còn có Đàm Lưu Niên, Trung Ly Thiên Túy đẳng đẳng so sánh thân thiết thân nhân hòa bằng hữu. Theo thiên y môn tổ chức yến hội đạo thứ nhất viện. Vẫn đi lên đi, cho đến du đi tới của nàng thứ chín đạo quán chỗ đó. Mộ Dung Cửu Nguyệt mới để cho mọi người ngồi ở đó trong viện. Một bên nói chuyện phiếm, một bên ngắm hoa uống trà, vô cùng náo nhiệt một ngày. Rất nhanh quá khứ, mặt trời chiều ngả về tây lúc, Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫn Lệ Như Báo và Lệ Như Sư. Đưa đi một nhóm lại một nhóm nhiệt tình giao ra khách nhân. Lâm đi lúc, kia một cái khách nhân còn vây quanh Mộ Dung Cửu Nguyệt oán giận cái không ngừng. Một vị thế gia gia chủ khổ khuôn mặt nói. Môn chủ a, ngươi hôm nay này linh đan hòa linh dược cấp phối được quá ít. Ta đâu còn chưa có chen đến phía trước đi. Liền tất cả đều bị nhân cướp sạch mặt khác một vị thế gia gia chủ cũng theo nói. Chính là a, chờ ta đi đến thời gian. Cái gì cũng không, ta nói môn chủ đại nhân a, ngài chuẩn bị lúc nào lại ra một nhóm linh đan a. Chúng ta nhưng cũng đã ở phó môn chủ chỗ đó đăng ký. Lần sau các ngươi nếu như có nữa linh đan bán ra, nhưng được trước cho chúng ta mới được a, coi như là ấn giá gốc bán ra, ta cũng như nhau hội mua. Một người khác trách móc hắn, không nói giá gốc, coi như là cao hơn giá gốc phân nửa, ta cũng như nhau hội mua. Chính là, tốt như vậy linh đan rượu dược, tới nơi nào để tìm, chúng ta có điều kiện, cũng không nhiều lắm chuẩn bị một điểm. Cũng tốt làm bằng thân chi dùng a. Mộ Dung Cửu Nguyệt hảo tính tình cười, nhất nhất trả lời, chúng ta nhất định sẽ mau chóng chế ra hạ một nhóm đan dược tới. Chỉ cần các ngươi đăng ký tư liệu, đến thời gian đan dược vừa ra tới, nhất định sẽ trước tăng cường của các ngươi. Thỉnh chư vị yên tâm liền lạc không dễ dàng gì đem này đó quấn quýt lấy người của nàng tất cả đều. Cấp đuổi xong, Mộ Dung Cửu Nguyệt xoay người lại, liền phát hiện hiện trường còn lưu lại vài người đứng ở nơi đó không có đi. Chính là nàng buổi sáng tận lực cứu chữa mấy người kia. Một lòng muốn nhận nàng là chính cùng phàm, đôi chân đã khôi phục khỏe mạnh thiên tàn ông già, mập mạp nghiêm tùng, cương mãnh hồ phi hiệp, cùng với đơn thuần đáng yêu tiểu chính thái quân xanh nhạt. Mộ Dung Cửu Nguyệt hướng bọn họ cười cười, các ngươi thế nào đâu còn chưa đi đâu. Năm nhân, ngũ trương bất đồng mặt, năm loại bất đồng phản ứng, cùng phàm vẻ mặt cười nịnh nói, Chủ tử, lão nô sau này đô theo ngài. Sau này cũng không tính toán đi. Chủ tử, ngài liền thu nô tài đi. Nói xong, hắn lại trực tiếp quỳ xuống, ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt, vẻ mặt cố chấp không hối hận. Chủ tử, ngài nếu như không thu nô tài vẫn quỳ, quỳ tử mới thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ. Ai, ngươi nói ngươi người này, thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu. Ta nói, ta thực sự không cần các ngươi làm nô vì phó địa cho ta báo ân. Thực sự không cần, ngươi mau dậy đi, cùng phàm chính là bất khởi. Chủ tử, nô tài liền quỳ ở đây. Ngài lúc nào đáp ứng, nô tài liền lúc nào khởi đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt không muốn để ý đến hắn. Toại nhìn về phía những người khác, hỏi, các ngươi đâu, các ngươi ở tại chỗ này, lại là vì cái gì? Thiên Tàn ông già đem miệng một phiết, vẻ mặt ngạo kiều nói, ta cũng sẽ không cho ngươi đương nô bộc, ta là muốn lưu ở các ngươi Thiên Y Môn làm khách. Tiểu cô nương, ngươi sẽ không chào đón ta đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt khóe mắt sút trừu, đối này rõ ràng từ trước đến nay thục, nhưng lại vẻ mặt ngạo kiều ông già, còn thật là không có biện pháp. Đi đi, nàng coi như là nhật đi một thiện, giúp đỡ này, không chỗ để đi, lão già đi. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, đãn miệng nàng thượng còn là không chịu đơn giản tha này yêu làm quái ông già. Mộ Dung Cửu Nguyệt cố ý nói, Thiên Tàn tiền bối, chúng ta Thiên Y Môn nhưng là không thể ăn không ở không nga. Ngài lão nếu như nghĩ ở nơi này, hoặc là liền giao tiền, hoặc là, liền đem Thiên Y Môn trở thành tự cái gia như nhau. Phải giúp trợ quét thức hòa vệ sinh, như vậy ngài còn có nguyện ý hay không ở nơi này? Thiên Tàn ông lão hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, ta đồ như thế lão, người này hoại đứa nhỏ, lại vẫn muốn bóc lột lão nhân ra ta, thật là, rất xấu rồi, rất xấu rồi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn có chút hổn hển bộ dáng, cười đến càng là mặt mày cong cong. Vậy ngài lão có muốn hay không ở chỗ này của ta a? Thiên Tàn ông già chừng nàng liếc mắt một cái, quái thanh kêu lên, muốn, cùng lắm thì, chính là cho ngươi quét rác thôi. Quỳ trên mặt đất khủng phàm vừa thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt đáp ứng nhượng Thiên Tàn ông lão lưu lại. Trong lòng càng cấp, chủ tử, nô tài cũng cái gì đô hội làm, ngài để nô tài lưu lại đi. Chủ tử, cầu van xin ngài. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn cùng phàm cặp kia tràn ngập kiên trì hòa cố chấp mắt. Rốt cuộc gật gật đầu. Hảo, người cũng lưu lại đi. Này cùng phàm nếu thật là không nghe lời, cùng lắm thì, nàng liền đem hắn ném tới trong không gian đi. Nhượng tiểu dược hảo hảo cho hắn cải tạo một phen, cho đến sửa đến nàng hài lòng mới thôi. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn hướng còn lại ba vị. Các người cũng muốn lưu lại. Hồ Phi Hiệp ha ha cười. Không phải, tại hạ lưu lại, chỉ là muốn lại cùng tiên tử nói một tiếng. Ta hồ mỗ này mệnh chính là tiên tử. Mặc kệ tiên tử lúc nào cần dùng đến tại hạ đô nhất định sẽ vì tiên tử vào nơi nước sôi lửa bỏng. Không chối từ, hắn còn có một câu chưa nói. Chờ hắn sau khi trở về, hắn hội lại tự mình đem tạ lễ tống qua đây. Mộ Dung Cửu Nguyệt đạm cười nhạt nói, Hồ đạo hữu khách khí, thành như phía trước ta nói, chỉ cần các ngươi cũng có thể nhiều làm việc thiện, nhiều tích công đức, cũng đã là giúp ta. Mập mạp nghiêm tùng ở Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn về phía hắn thời gian, vội vàng cười nói, tiên tử, Hồ huynh đệ ý tứ, cũng chính là Nghiêm mộ ý tứ, sau này có việc, tiên tử cứ việc gọi một tiếng. Nghiêm mộ những chuyện khác khả năng không có gì năng lực. Nhưng ở sinh ý thượng, vẫn có một điểm nhân mạch, nếu như tiên tử dùng được thượng, xin cứ việc phân phó chính là, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười nói. Vậy ta liền trước đa tạ các ngươi, Nghiêm Tùng và Hồ Phi Hiệp lại lưu lại chính mình địa chỉ. Lúc này mới song chắp tay cáo từ, tiên tử, chúng ta liền về trước, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại, nhìn Nghiêm Tùng và Hồ Phi Hiệp ra cửa, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại nhìn về phía Quân Xanh Nhạt, Quân Thiếu Gia, người đâu, là muốn đi, hay là muốn lưu a? Ngoặc kép, hết chương.